Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Amy Nguyễn. Câu chuyện Nợ Tiền Người Chết, một câu chuyện viết về quả báo của lòng tham lam. Đối với nhân vật chính là nhân vật Thư, khi mà đã vì sự túng quẫn nghèo khó của mình đã cỗ mất số tiền của một người mẹ. Đang trong lúc hấp hối, khi mà người con của người mẹ này đang cần số tiền đó để phẫu thuật. Thưa quý vị, một câu chuyện quả báo rất hay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thư mở tủ lấy con heo đất để lên bàn, rồi lục tìm cây búa trong hộp dụng cụ. Người thẫn thờ nhìn con heo hồi lâu, Thư giơ búa lên chuẩn bị đập nó vỡ làm hai. Đúng lúc này thì Tùng xách túi thức ăn, đẩy cửa bước vào ngạc nhiên rồi hỏi Thư. Em làm gì vậy? Thư thở dài buồn bã rồi đáp. Em đập con heo đất, em lấy tiền ra đóng phòng trọ. Hồi trưa bà chủ nhà đến la quá trời đó. Bà bảo là không đóng tiền trong hôm nay, đuổi hai vợ chồng mình ra đường. Tường ngồi xuống bên cạnh vợ rồi ủ rũ nói. Xin lỗi em, tháng này anh lại bị trễ lương cho nên... Thư nắm tay của Tùng rồi mỉm cười. Vợ chồng với nhau, lỗi phải gì anh. Nhưng mà tiền này em dành dụm để sang năm về quê sửa nhà cho ba mẹ. Bây giờ vợ chồng mình kẹt cho nên cứ xài tạm trước. Sau này có bù mình lại cho cha mẹ sau cũng được mà anh. Tùng nghe thế như vậy thì gật đầu. Anh sẽ ráng kiếm được tiền để nuôi một con heo khác mập mạp hơn. Thư nhuận miệng cười rồi giơ búa đập vỡ con heo. Ở bên trong toàn là những tờ tiền lẻ mà Thư góp nhặt được. Thư và Tùng chia nhau ra đếm, tổng cộng là 1.003.000. Tùng gộp lại hai sấp tiền đưa cho Thư. Một nét mặt thoáng chút hụt hẫng, cô nói. Dành dụm được hơn có một năm mà chỉ có bấy nhiêu thôi. Tùng liền an ủi vợ. Trả hai tháng tiền nhà xong, cũng còn dư được 400. Đủ để vợ chồng mình chi tiêu trong những ngày đợi lương. Thôi, đừng buồn nữa. Anh đi nấu cơm rồi hai vợ chồng mình cùng ăn nhé. Thư đứng dậy ngăn Tùng lại. Anh mới đi làm về. Anh tắm rửa nghỉ ngơi đi, để em nấu cho. Thư cầm túi thức ăn đi xuống bếp. Tùng nhìn theo cô bằng một ánh mắt đượm buồn. Cô thở dài. Xin lỗi vì không thể để cho em có cuộc sống tốt đẹp. Anh là một người chồng bất tài mà. Tùng và Thư là người cùng quê, quen biết nhau từ nhỏ. Lớn lên thì yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Vì cuộc sống ở dưới quê quá khó khăn nên hai vợ chồng lên Sài Gòn để lập nghiệp. Vì không có bằng cấp cao, Tùng chỉ xin được công việc chân tay, làm công nhân cho nhà máy sản xuất giày. Thư ở nhà chăm lo cơm nước, thỉnh thoảng còn nhận làm giúp việc theo giờ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho những nhà có điều kiện ở gần đó. Tuy thu nhập ít ỏi, nhưng cũng phụ giúp được cho bản thân phần nào. Hai tháng trở lại đây, công ty của Tùng liên tục trễ lương, khiến cuộc sống của Tùng và Thư lâm vào khó khăn khốn đốn. Với số lương ít ỏi của cả hai vợ chồng cộng lại, chỉ đủ tháng nào xài tháng đó. Có làm gì có khoản nào dư để trang trải trong lúc này. Hôm nay không còn cách nào khác, Thư đành phải đập con heo đất nuôi hơn một năm. Vốn định dùng số tiền này sửa lại mái nhà tranh mục nát cho ba mẹ ở dưới quê. Nhưng giờ có lẽ phải đành dành dụm lại từ đầu. Thư vừa cắt cổ hành vừa rưng rưng nước mắt. Không biết bởi vì canh hay là tủi thân. Ai cũng bảo Sài Gòn dễ sống, nên Sài Gòn thì sẽ mau chóng đập được nghiệp. Nhưng Sài Gòn hoan lệ này vốn dĩ chỉ dành phần lệ cho những người có xuất phát điểm thấp như vợ chồng của Thư. Còn hoa thì mãi mãi sẽ không trao cho họ. Một giọt nước mắt lan dài trên má của Thư rơi xuống con dao. Thư vội vàng dùng mu bàn tay lau mặt, không muốn để Tùng nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. bởi anh cũng đã quá đau đầu với những bộn bề cơm áo gạo tiền. Thế không muốn tạo thêm áp lực cho chồng, dẫu sao thì nhà cũng là nơi để buông bỏ những gánh nặng sau một ngày làm việc mệt mỏi ở bên ngoài. Thư mở bếp bắc chảo lên chiên trứng, trong tiếng dầu nóng xì xèo cùng mùi thơm nước mũi của hành phi chẳng mấy chốc mà bay khắp cả căn phòng. Tùng tắm rửa xong, cơm nước cũng đã hoàn tất. Bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng chỉ có một đĩa trứng chiên, một ít rau muống luộc lấy nước làm canh. Tuy đơn sơ là như vậy, thế nhưng ai cũng ăn rất ngon miệng, bởi vì họ đang được ngồi cạnh người mà mình yêu thương. Tùng gắp miếng trứng bỏ vào trong chén của Thư. Em ăn nhiều vào, sau này em ốm lắm đây. Thư mỉm cười hạnh phúc. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, bộn bề lo toan, nhưng có được một người chồng hết lòng yêu thương, Thư cũng cảm thấy mãn nguyện lắm. Sáng hôm sau, Thư nhận giúp việc 2 tiếng vào buổi sáng cho một dì ở hẻm bên, nên sau khi tan làm, cô tiện đường ghé chợ mua thức ăn về nấu cơm. Trong lúc đang lựa rau thì Thư bỗng nghe thấy tiếng xe máy phóng đi thật nhanh, theo sau đó là tiếng hét thất thanh của những người chung quanh. Xe máy đụng trúng người rồi bỏ trốn kìa. Ồ, tội nghiệp quả lão quá, ra từng này tuổi rồi còn mang họa. Thư tò mò tiến về đám đông, thấy mọi người đang lăng xăng vây quanh một bà lão. Người gọi điện thoại xe cấp cứu, người ôm bà lão đi vào lề. Khi bà lão được đưa vào góc đường, Thư mới thoáng rùng mình khi khắp người của bà lão đều là máu. Có lẽ vì va đập quá mạnh xuống nền đất cho nên đầu bị bà bị hóp sâu, máu đỏ đang trào ra không ngừng. Trên lớp da mỏng manh của bà để những vết chảy xước bầm tím. Sau khi gọi xe cấp cứu, một vài người có chuyện phải rời đi trước, cuối cùng thì chỉ còn lại Thư và một người phụ nữ trung niên. Thế người phụ nữ cứ liên tục nhìn đồng hồ, dáng vẻ sốt ruột. Thư bèn nói, nếu mà chỉ có chuyện gấp chị cứ đi đi, em sẽ đợi xe cấp cứu với bà. Người phụ nữ nghe vậy thì mừng rỡ đáp, vậy cô ở lại giúp bà nha, hôm nay công ty tôi có cuộc họp quan trọng quá, tôi phải đi ngay mới kịp. Người phụ nữ chào Thư rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm rời đi. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của chị ấy, Thư đoán chị ấy chắc giữ chức vụ lớn trong công ty. Ngó lại bộ quần áo quê mùa trên người, Thư thầm cười buồn. Cô ngồi xuống cạnh bà lão, kiểm tra lại xem bà còn hơi thở không. Thư đưa tay sát vào mũi của bà, thoáng thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được một làn hơi đang di chuyển dù là rất yếu ớt. Bỗng bà lão đưa bàn tay gầy còm nắm lấy cổ tay của Thư, làm cho cô giật bắn người. Bà cố mở đôi mắt nhìn Thư thều thào rồi nói, Giúp tôi. Thư tưởng bà lão muốn mình đưa đến bệnh viện cho nên liền đáp, xe cấp cứu sắp đến rồi, bà cứ yên tâm ạ. Bà lão đưa bàn tay còn lại chỉ vào túi áo của mình rồi nói bằng giọng đứt quãng, trong đây có sắp tiền, giúp tôi đưa cho con gái làm ơn. Bà lão nói đến đây thì chút hơi thở cuối cùng, bàn tay đang nắm cổ tay của Thư cũng buông thõng xuống đất. Thư bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, vì nó quá mức đột ngột. Lần đầu tiên cô chứng kiến một người còn đang sống, nhưng chỉ vài giây sau đã bước sang thế giới bên kia. Cô lục túi áo của bà lão, lấy ra một cái bọc giấy. Theo lời của bà lão vừa nói thì trong này là tiền. Tò mò, Thư mở bọc giấy ra xem, ló mắt khi thấy bên trong là một sấp tiền dày cộp, đếm sơ qua cũng độ khoảng hơn 20 triệu. Thư giáo giác nhìn chung quanh, phát hiện không có ai đang nhìn mình. Trong phút chốc đột nhiên lòng tham nổi lên, Thư vội vàng nhét sấp tiền vào trong cái giỏ đi chợ. Dẫu biết hành động này là sai trái, thế nhưng Thư tự chấn an mình bằng cách tự vẽ ra trong đầu những suy nghĩ mà cô cho là đúng. Trong người của bà lão có sấp tiền lớn như vậy, chứng tỏ hoàn cảnh gia đình cũng khá. Số tiền này xem như bà ấy cho mình làm phước, không có sao đâu. Nghĩ như vậy, Thư cảm thấy an tâm được phần nào. Cô quay sang bà lão thì ngay lập tức hoảng hốt, bật ngửa ra đằng sau. Khi thấy đôi mắt vốn dĩ đã nhắm lại của bà đang mở trừng to, nhìn chằm chằm vào cô, Thư vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng đi được vài bước thì Thư ngừng lại. Cô thật sự không đành lòng khi để thi thể của bà lão ngồi một mình ở góc đường như vậy. Thư không dám tiến lại gần bà lão, cho nên đi đi lại lại trên đường, sốt ruột không biết xe cấp cứu khi nào mới tới. Cuối cùng thì Thư mất hết kiên nhẫn, vẫy tay gọi một chiếc xích lô, nhờ người đưa bà lão lên xe và chở đến bệnh viện. Thư móc trong túi ra tờ 10.000, dối vào tay của anh xích lô rồi gấp gáp. Phiền anh chờ bà đến bệnh viện giùm tôi nha. Anh xích lô ngơ ngác nhìn Thư. Ủa thế cô không đi cùng với bà ấy hả? Thư liền lắc đầu đáp. Tôi chỉ là người qua đường thôi, không phải thân nhân của bà ấy. Anh xích lô nghe vậy thì vội vàng xua tay. Thế thôi, tôi không có chờ đâu, bà ấy chết ngắc rồi mà. Đi đến bệnh viện người ta hỏi tùm lum tôi biết trả lời sao? Thế anh xích lô cương quyết như vậy, Thư đành lấy ra thêm 20.000 nữa đưa cho anh ta. Lúc này tôi gọi xe cấp cứu rồi, nếu anh không chở bà ấy đến bệnh viện, đứng đây đợi xe cấp cứu tới được không? Tôi có việc phải đi trước. Thế không cần vất vả đạp xe cũng có được số tiền, anh xích lô vui vẻ nhận lời. Trước khi rời đi, Thư ngoái đầu nhìn về bà lão một lần nữa. Cô cảm thấy rợn rợn khi cái xác không hồn của bà lão vẫn còn mở trừng to ngay mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng cô nhớ lúc khiêng bà lên xe thì bà đã xoay mặt về hướng khác. Thì không muốn tiếp tục nán lại nơi đây thêm nữa, cho nên xoay người bỏ chạy. Như thể đằng sau lưng đang có bóng ma đuổi theo cô vậy. Về đến nhà, Thư khóa chặt cửa, lấy sấp tiền trong giỏ đi chợ ra. Nhìn những tờ tiền phẳng phiu trong bọc giấy báo, Thư vui vẻ bật cười. Viễn cảnh tươi đẹp về tương lai lập tức lóe lên trước mắt của Thư. Với số tiền này trong tay, Thư có thể mở một cửa tiệm nhỏ để buôn bán. Sau này cuộc sống hai vợ chồng cô sẽ đỡ vất vả hơn. Thư tìm một nơi kín đáo để giấu bọc tiền vào. Tạm thời không nên để cho Tùng biết về số tiền này. Để khi nào có dịp, Thư sẽ tìm một lý do hợp lý nào đó để nói chuyện với chồng. Mấy ngày sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến một tuần sau trong lúc đi chợ, Thư tình cờ nghe được mấy bà bán hàng bàn tán. Bà nhớ cái bà lão bị tai nạn trước cái đêm một tuần không? Nhớ, sao? Bà lão ấy khổ lắm. Còn đứa con nó bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Bà ấy chạy vậy đi khắp nơi cũng không đủ. Bà phải về quê bán đi cái ngôi nhà tổ, dùng để thờ cúng của gia đình, gom được 20 mấy triệu để làm phẫu thuật cho con. Ai dè vừa mới từ quê lên, trên đường đến bệnh viện thì bị xe đụng chết. Lâm bỏ con rể của bà ấy đến xác nhận, bác sĩ nói là trong người của bà không hề có xấp tiền nào cả. Thường nghe đến đây thì rụng rời chân tay. Một người khác lại hỏi tiếp. Có thật vậy không? 100%. Hai vợ chồng con gái của bà ấy thuê nhà gần khu trọ tôi mà. Mấy kia lần năm bà ấy lên thăm con gái tôi có gặp rồi. Thế bây giờ con gái bà sao? Không có tiền phẫu thuật, con gái bạn qua đời, mới mất hôm qua. Thư tái mặt, cô nhanh chóng xoay người đi nhanh về nhà. Bà bán rau thế vậy thì ngạc nhiên gọi với. Ủa, không mua rau cô ơi? Thư không trả lời bà bán rau mà chạy cắm cổ về thẳng nhà. Sau khi đóng chặt cửa, Thư ngồi xuống thở hổn hển. Nhưng lời bàn tán lúc nãy của mấy bà ngoài chợ vẫn vang lên không ngừng bên tai của Thư. Thư tầm tự trách mình chỉ vì lòng tham nhất thời của cô mà hại chết một mạng người. Nhưng mà giờ đây tất cả đều đã lỡ, dẫu như Thư có muốn sửa sai cũng không kịp. Thư cảm thấy thương tâm của mình cắn rứt, cứ gục đầu xuống bàn và bật khóc nức nở. Bỗng từ đằng sau ót của Thư thổi tới một hơi thở lạnh buốt, kèm theo đó là một giọng thì thào đứt quãng. Biết sai, tại sao vẫn còn làm? Thư giật mình muốn ngồi dậy, nhưng đầu của cô giống như đang bị dán chặt xuống mặt bàn. Cô cách mấy cũng không thể nào nhấc lên. Giọng nói thều thào dần dần ấy vẫn tiếp tục vang vọng. Cô đã hại chết con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi bắt cô phải trả giá. Thư Hoàng hốt vùng vẫy, và lần này cô có thể ngồi dậy, vội vàng ngoái đầu về đằng sau để tìm kiếm người vượt lên tiếng. Thế nhưng Thư lại chẳng thấy ai. Cô rơi vào hoang mang. Cô và chồng đã ở phòng trọ này hơn 3 năm. Trước giờ chưa từng xảy ra bất cứ một chuyện ma quái nào cả. Bây giờ lại đang là ban ngày, sao các âm linh lại có thể xuất hiện trêu chọc cô cho được? Thư để tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô bắt đầu suy nghĩ kỹ những lời vừa nghe và đã loáng thoáng đoán được hồn ma ấy là ai. Người duy nhất Thư lỡ tay hại chết chính là con gái của bà lão. Như vậy thì bà ta đến tìm cô để báo thù. Lòng dạ của Thư lúc này rối bời, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Nếu là người thì cùng lắm Thư trả lại tiền rồi nói lời xin lỗi. Thế nhưng bà ấy đã chết, Thư biết làm sao để trả nợ cho người cõi âm. Suốt cả ngày hôm ấy, Thư ngồi nghĩ mãi về bà lão mà quên mất chuyện nấu cơm. Lúc mà Tùng đi làm về thì ngạc nhiên hỏi: "Này, vợ tính bỏ đói anh sao?" Thư bối rối rồi trả lời: "Hôm nay em quên đi chợ, hay là em nấu hơn tu miệng ăn đỡ nha." Thư đứng dậy rộm đi xuống bếp. Tùng phì cười kéo tay của cô: "Thôi, không có cần đâu. Hôm nay mới lãnh lương, anh dẫn em đi ăn hủ tiếu gõ có được không?" Thư liền gật đầu rồi đáp: "Vậy anh vào nhà tắm rửa rồi mình đi." Tùng bước vào trong nhà tắm, Thư vẫn tiếp tục ngồi đó để suy nghĩ. Mà đến khi thấy cửa phòng tắm được mở ra, cô mới đứng dậy giả vờ bình thản nói với chồng: "Anh ơi, anh để em một chút nhé. Em vào rửa mặt rồi mình đi nha." Thư vào nhà tắm vốc thật nhiều nước rửa mặt, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Thư thầm nói với chính bản thân: "Sẽ không sao đâu mà. Mọi chuyện đều có cách giải quyết." Thư hít thở sâu vài cái rồi mới kéo cái khăn trên móc xuống lau mặt. Đang lau giữa chừng thì Thư hét lớn, ném cái khăn xuống đất. Bởi trên khăn toàn là máu, dính đầy mặt và tay của Thư. Nghe tiếng hét của vợ, Tùng vội vàng chạy đến rồi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" Thư không muốn chồng nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên đóng sầm cánh cửa phòng tắm rồi lắp bắp: "Không, không có gì đâu anh ạ." Thư mở vòi ra, vốc mạnh nước vào trong mặt, muốn màu chóng rửa trôi những vết máu đáng sợ này. Nhưng mà càng rửa thì Thư lại càng cảm thấy mặt của mình nhớp nháp, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Thư vội vàng mở mắt ra và thẳng thốt kêu lên. Cô bật ngửa ra đằng sau khi thấy nước đang chảy từ từ ở vòi đều biến thành màu đỏ. Quá hoảng loạn, Thư không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô mở cửa phòng tắm lau nhanh ra ngoài rồi hét lớn: "Chồng ơi, cứu em! Sao vậy em? Bên trong có rất nhiều máu." Tùng buông tay của Thư đi vào phòng tắm để kiểm tra. Một lát sau anh quay trở ra nhìn Thư bằng một vẻ mặt khó hiểu: "Chồng, nó làm gì có máu em?" "Có mà, anh xem đi, máu dính đầy tay mặt của em, tanh tưởi lắm." Thấy gương mặt hoảng sợ của Thư, Tùng liền đi tới nắm bàn tay của cô rồi dịu giọng: "Em không có máu mà, mặt của em cũng rất sạch đây." Thư không tin vào những gì Tùng nói, cô với tay cầm cái gương nhỏ trên bàn xoay thật kỹ. Quả thật thì trên mặt của cô không hề có vết máu nào, cả tay của Thư cũng vậy. Thư bàng hoàng: "Nhưng mà rõ ràng lúc nãy em thấy máu cơ mà." Tùng ôm lấy vai của vợ: "Chắc dạo này kinh tế gia đình khó khăn, em suy nghĩ nhiều cho nên mới sinh ra ảo giác. Thư, bây giờ anh đưa em đi ăn rồi về ngủ cho ngon một giấc là khỏe thôi mà." Thư gật đầu ầm ừ cho Tùng yên nằm. Thế nhưng bản thân của cô hiểu rõ hơn ai hết, những gì vừa xảy ra chính là sự trả thù cho bà lão dành cho cô, và có lẽ nó chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau khi ăn hủ tiếu gõ về nhà, Thư nằm trên giường mãi cũng không sao ngủ được. Trời gần sáng, Thư rón rén bước xuống giường, ra chợ sớm mua một ít thịt về kho để Tùng mang theo ăn trưa. Khi Tùng ngủ dậy thì đang ngửi thấy mùi thơm của thịt kho bay vào mũi, anh liền ngạc nhiên: "Hôm qua nhà mình đâu còn gì đâu, Thịt đâu mà em kho vậy? Thế bỏ thịt vào trong hộp cơm, đóng nắp cẩn thận để lên bàn, cô đáp. Em đi chợ sớm. Tưởng bước đến sau lưng của Thư, vòng tay ôm eo lấy cô. Hôm nào không có thức ăn, em không cần làm cơm trưa cho anh đâu. Anh ăn tạm cái gì ở ngoài cũng được mà. Đâu có được đâu. Đoàn bên ngoài nhiều bột ngọt lắm, sao bằng cơm em nấu. Nhưng mà anh chỉ sợ em mệt thôi. Hơi thở của Tùng phả vào sau ót, làm cho Thư bị nhột. Cô liền cười khúc khích. Anh mau rửa mặt, ăn chén cơm lót dạ, còn tranh thủ đi làm chứ. Tùng buông Thư ra, đưa tay lên trán bắt chước điệu bộ phục tùng của quân lệnh. Rõ, thưa bà chủ. Tùng nói xong thì đi vào nhà tắm. Tôi đứng nhìn theo Tùng không nhịn được cười. Lớn rồi mà cứ làm như con nít vậy. Trận nụ cười của Thư chợt khựng lại, bởi trong tấm gương của tủ quần áo đối diện Thư lúc này, ngoài hình ảnh phản chiếu của cô, còn xuất hiện thêm gương mặt của bà lão. Bà ấy đang nhìn Thư chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Thư hoảng hốt xoay người lại, thế nhưng không thấy bà lão đâu. Thư ngồi bịch xuống ghế, đưa tay xoa xoa lồng ngực đang phập phồng vì sợ. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Thư vội vàng đứng lên đi vào trong bếp, không muốn để cho Tùng nhìn thấy gương mặt tái mét của mình lúc này. Tùng ăn sáng xong thì chào Thư đi làm. Sau khi Tùng ra khỏi nhà, Thư vội vàng chạy sang nhà hàng xóm, mượn điện thoại gọi cho đứa bạn cùng quê đang làm giúp việc toàn thời gian ở Sài Gòn. Vừa nghe thấy âm thanh bắt máy, Thư liền run giọng. Hoa ơi, tao Thư này, mày giúp tao với. Có cái chuyện gì mà nghe giọng của mày sợ vậy? Bữa trước mày nói là có bà đồng nào hay lắm, rồi tao tiến đó coi bói, mày có nhớ không? Sao? Bây giờ mày giúp tao dẫn tao đến gặp bà ấy được không? Không có được. Dạo này nhà ông bà chủ tao có khách đến chơi, tao bận lắm. Mày muốn đi thì tao chỉ đường cho mày. Vậy cũng được. Thư lấy giấy bút ghi lại địa chỉ mà Hoa nói, sau đó thì trả điện thoại cho hàng xóm, dưới vào tay của anh một tờ 5.000 rồi ra về. Thư lục tìm bọc tiền cất giấu trong tủ bỏ vào giỏ, mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt cho mình một chiếc xe ôm đến thẳng địa chỉ ghi trong tờ giấy. Nhà bà Đồng hơi xa cho nên mất hơn 30 phút Thư mới tới nơi. Cô đứng trước ngôi nhà lụp sụp, sau khi xác nhận địa chỉ trùng khớp thì đẩy cửa bước vào. Bên trong ngôi nhà sập sệ không khác gì mặt tiền, bốn bức tường đều đắp bạc màu, sơn chóc loang lổ. Trong nhà chẳng có vật dụng gì nhiều ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ nằm chính giữa và cây tủ gỗ kê sắt khắp. Trên giường là một bà lão tầm 60 tuổi đang ngồi ngắm mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, theo sau đó là tiếng bước chân đi vào, bà ta liền lập tức nói. Trước khi vào, nhà người không có biết gõ cửa sao hả? Âm thanh chói tai vọng ra từ cổ họng của bà làm cho Thư hết hồn. Cô vội vàng cúi đầu rồi lý nhí đáp. Dạ cháu xin lỗi ạ. Bà lão chợt mở mắt nhìn Thư. Lúc này Thư mới biết bà ta bị mù, bởi trong mắt của bà không hề có con ngươi mà chỉ có hai cái lỗ trũng sâu đỏ ngầu. Thế nhưng không hiểu sao, Thư lại có cảm giác bà ta nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng của cô. Mặc dù không hề nhìn thấy ánh sáng, nhưng bà lão đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt của Thư. Sau lưng cô có vòng ám, vòng này cực kỳ oán hận cô. Thư bàng hoàng nhìn bà lão, không phải vì không tin những lời của bà ấy vừa nói, mà là vì bà ấy chỉ mới nhìn sơ qua đã đoán được vấn đề cô đang gặp phải. Để đích thị là bà Đồng tài giỏi, Hòa đã giới thiệu cho cô. Thư nhanh chóng đi lên bên giường rồi thành khẩn nói. Cháu quả thật có chút chuyện, muốn đến nhờ bà Đồng giúp đỡ. Bà Đồng chỉ tay về bộ bàn ghế ở giữa nhà, ra hiệu cho Thư ngồi xuống. Thư vội vàng làm theo lời của bà. Bà cầm lấy một bọc vải đỏ trên đầu giường, mở ra, lấy ba đồng xu đặt giữa lòng bàn tay. Bà bắt đầu lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng. Khấn xong thì bà thả ba đồng xu vào giữa mảnh vải, sắc mặt lập tức tái mét. Trời đất ơi, đồ tham lam giết người. Thư biết người bà Đồng đang mắng chính đầm mình thì liền cúi mặt im lặng không nói gì thêm. Bà Đồng vất tay ra hiệu cho Thư mau chóng rời khỏi nhà. Cô mau cút đi, kẻ xấu như cô ta không giúp đâu. Thư vội vàng quỳ xuống dập đầu. Cháu chỉ là một phút nổi lòng tham, thực sự không có ý hại chết người. Nếu mà cháu biết con gái bà ấy đang bị bệnh nặng, chờ tiền phẫu thuật, cháu không đụng đến số tiền ấy đâu. Xin bà giúp cháu. Không cố ý mà hại một người chết oan ức, một người ôm mối thù sâu nặng không thể siêu sinh. Cô thật lòng là độc ác, thua cả rắn rết. Nghe những lời mắng chửi của bà Đầm, Thư chỉ biết bật khóc. Hồi lâu sau khi mà cơn giận đã dịu đi, bà Đầm tiếp tục nói. Thôi được, ta giúp cô xoa dịu linh hồn của bà ấy. Ta làm việc này không phải vì cô, mà chỉ muốn giúp cho một người đàn bà đáng thương có thể buông bỏ hận thù siêu sinh tịnh độ. Cháu đỗ ơn bà. Bà Đồng liền xua tay. Khi nào mọi chuyện được giải quyết thì đỗ ơn ta chưa muộn. Bà lão ấy ôm oán hận sâu nặng, không dễ gì tha cho cô. Cô cứ làm theo lời của tôi, chuyện tới đâu giải quyết đến đó. Thư dùng mình rồi gấp gáp bảo. Dạ xin bà cứ dặn, cháu nhất định sẽ làm đúng những gì bà chỉ dạy. Bà Đồng nhắm mắt lại rồi chậm rãi lên tiếng. Đầu tiên cô phải trả lại số tiền ấy cho bà lão, sau đó mua giấy tiền vàng mã ra nơi bà ấy qua đời, thầy khẩn hóa cho bà ấy, cầu xin bà ấy tha thứ. Hoàn thành xong hai việc, nếu bà lão còn xuất hiện quấy phá, cô hãy quay lại đây để tìm ta. Thư nghe xong thì do dự. Nhưng mà số tiền đó... Sao hả? Không muốn trả lại? Dạ không. Nhưng bà lão đã mất, cháu không biết làm sao để trả lại. Cô đem số tiền đó trả lại cho người thân của bà ấy là được. Dạ, cháu sẽ làm theo đúng những gì bà dặn. Thư đứng dậy lấy tiền trong túi đưa cho bà. Cháu không có nhiều, xin biếu bà một ít. Bà Đồng dứt khoát. Ngày nào chưa giúp được bà lão kia siêu thoát thì cái chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Ta sẽ không nhận tiền. Cô về đi. Thư sững người nhìn bà Đồng một lúc rồi cúi đầu chào. Ngồi trên giường nghe thấy cánh cửa đã khép lại, bà Đồng liền thở dài ngao ngán. Nghiệp nặng quá, khó đấy. Trên đường về nhà, Thư suy nghĩ mãi về những lời bà Đồng nói. Đó giấy tiền vàng mã cho bà lão thì dễ, nhưng mà biết tìm người thân của bà lão ở đâu để trả lại số tiền đây. Đi ngang chợ, Thư sực nhớ cuộc chuyện trò của mấy bà bán hàng hôm ấy. Hình như trong số họ có người ở gần nhà trọ của hai vợ chồng con gái bà lão. Thư đi vào chợ, giả vờ mua đồ lân la dò hỏi một hồi, cũng đã biết được địa chỉ. Thư nhanh chóng tìm tới trước cửa phòng trọ của hai vợ chồng con gái của bà lão. Thế ổ khóa to đùng, Thư đoán anh con rể đang vắng nhà. Cửa giáo giác nhìn chung quanh, xác định không có ai mới áp sát mặt mình qua ô cửa sổ. Trần cô hãi hùng lùi lại, đối diện tầm mắt của cô là một cái bàn thờ còn đang nghi ngút khói. Trên đó có hai tấm di ảnh một già một trẻ, là bà lão và con gái của bà ấy. Gương mặt của bà lão trong tấm hình nhìn thẳng vào Thư, làm cô không lạnh cũng rét lên run người. Thư gấp gáp lấy ra bọc tiền nhét qua ô cửa sổ. Xong việc cô cắm đầu rời đi khỏi đó, hệt như đang bị ma đuổi sau lưng. Thư ghé cửa hàng bán vàng mã, mua một túi sách lớn rồi xách về nhà. Khuya hôm ấy, sau khi Tùng đang ngủ say, Thư lúc này cầm hộp bánh rỗng cùng với lại túi tiền vàng mã rón rén đi ra ngoài. Đi thẳng đến góc đường nơi bà lão đã qua đời. Thư ngồi xổm xuống đất lấy hộp bánh ra, bắt đầu đốt từng tờ giấy tiền vào đó, rồi lẩm bẩm khấn vái. Cháu biết những gì mình làm đã sai, nhưng mà bây giờ cháu thật sự hối hận. Cháu đã gửi lại toàn bộ số tiền cho con rể của bà. Xin bà tha thứ cho cháu, đừng theo ám cháu nữa. Hóa xong toàn bộ giấy tiền, Thư cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm được phần nào. Cô đứng dậy rời khỏi góc đường mà không hề biết được rằng, khi cô vừa xoay lưng đi thì lập tức một cơn gió lớn thổi qua, hát mạnh tàn cho ra khỏi hộp, bay tán loạn trong không khí. Thư về nhà lao lên giường ngủ một mạch cho đến sáng mà không có chuyện gì xảy ra. Cô mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng hồn ma của bà lão đã chịu tha thứ cho mình. Nhưng ngày sau đó cuộc sống của Thư vẫn tiếp diễn như bình thường. Hôm nay cô đến giúp việc theo giờ cho một gia đình khá giả ở hẻm bên cạnh. Dọn dẹp nhà cửa xong, Thư xuống bếp rửa đống chén trên bồn. Bỗng nhiên Thư nghe tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Cô nghĩ là bà chủ nhà cho nên cũng không bận tâm. Tiếng bước chân rẽ vào trong bếp, ngày một đến gần sau lưng của Thư. Thư liền lên tiếng hỏi mà không quay đầu lại. Rửa chén xong tôi sẽ đi chợ. Hôm nay bà chủ muốn ăn gì à? Đáp lại câu hỏi đó của Thư chỉ là một sự im lặng. Thư cảm thấy kỳ lạ. Bà chủ nhà là một người sởi lời, luôn thích nói chuyện với người khác. Sao hôm nay bà lại kiệm lời như vậy? Trong lúc Thư còn đang mải suy nghĩ thì tiếng bước chân đang ngưng lại sau cô. Vẫn như khi nãy, bà chủ không hề nói bất cứ một lời nào. Hơi thở mạnh và lạnh sau ót làm cho Thư nhột lên xoay người lại. Có chuyện gì mà bà... Thư ngạc nhiên khi thấy sau lưng của mình không hề có ai. Cô đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà bếp một lúc rồi quay lại tiếp tục rửa chén. Lúc này hơi thở lạnh lạnh một lần nữa thổi vào ót của Thư, khiến cho cô nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Ông chủ hiện giờ đi làm chưa về, trong nhà chỉ còn bà chủ và cô con gái lên bảy. Nếu không phải bà chủ thì chỉ có thể là con gái của bà đang trêu chọc cô. Cô bé thường ngày cũng khá tinh nghịch, nhiều lần ghé giấu đồ đạc trong nhà, bắt Thư phải đi tìm. Như vậy cho nên Thư quay phắt lại thật nhanh, nghiêm giọng rồi nói. Đừng có giỡn nha, dì Mac. Tức thì Thư kinh hãi thét lên, buông cái chén đang rửa dở trên tay xuống đất, bỏ chạy khỏi nhà bếp. Bởi vì người đứng sau lưng cô không phải là con bé của chủ nhà, mà lại là bà lão đã chết cách đây hơn một tháng. Cương mặt nhăn nhúm xanh xao của bà kề sát vào cô, đôi môi móm mém đưa qua đưa lại như đang muốn nói một điều gì đó. Thư lao nhanh ra khỏi phòng khách, gặp người thở hổn hển. Những ngày qua không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, cho nên Thư cứ đinh ninh cho rằng bà lão đã tha thứ cho mình. Thế nhưng hôm nay sự xuất hiện vừa rồi của bà ấy đã chứng minh những gì cô nghĩ đều là sai. Bà ấy vẫn ôm mối thù và quyết tâm bắt cô phải trả giá. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo lên, làm cho Thư giật thót tim. Cô đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, cố gắng bình tĩnh lại rồi gọi với lên lầu. Bà chủ ơi, có điện thoại. Thư đợi một lúc cũng không thấy bà chủ nhà trả lời hay bước xuống. Tiếng chuông điện thoại reo một lúc rồi cũng tắt, sau đó lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Đoán chừng người ở đầu dây bên kia đang có chuyện gấp, Thư bèn nhấc máy. Cô định bảo họ sẽ đợi một lát để cô chạy lên lầu gọi bà chủ. Thư nhấc ống nghe áp vào tai rồi nói. Xin chào ạ, tôi là người giúp việc của gia đình này. Tôi... Ở đầu dây bên kia chuyển lên tiếng cắt ngang lời của Thư. Đó là một giọng nói khàn yếu và có phần run rẩy vì tuổi tác. Tôi sẽ không tha cho cô, không bao giờ. Vào 49 ngày của tôi sẽ tới dẫn cô đi cùng. Thư hoảng hốt hét lớn, cô ném chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, lùi ra xa, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại để cảnh giác. Cô nghe không nhầm, giọng nói vừa rồi truyền qua từ ống nghe điện thoại chính là giọng của bà lão. 49 ngày. Thư ngồi bình xuống đất, gương mặt đẫn đờ, miệng cứ không ngừng đầm bẩm như vậy. Mà đến khi bà chủ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy chén bát rơi vỡ trong bếp, điện thoại nằm chồng chơ, lên tiếng cằn nhằn thì Thư mới hoàn hồn. Cô đứng dậy nói hôm nay mình không được khỏe và xin về sớm. Bà chủ vốn là người tốt bụng cho nên cũng trả tiền công nửa ngày cho Thư. Nhưng khi bà chủ lên lầu lấy tiền đi xuống thì không thấy Thư đâu. Cô đã rời đi từ lúc nào? Thư bắt xe ôm chạy thẳng đến nhà bà Đầm, đem toàn bộ những chuyện vừa xảy ra kể hết cho bà nghe. Sắc mặt của bà Đồng ngày càng trầm xuống, những ngón tay gầy guộc nhăn nheo liên tục gõ lên trên mặt giường gỗ, tạo thành một thứ âm thanh kỳ dị vô cùng. Thế bà Đồng cứ im lặng không chịu nói gì, Thư liền sốt ruột rồi hỏi. Cháu đã làm theo tất cả những gì bà dặn, nhưng bà lão đã không chịu tha thứ cho cháu. Bây giờ cháu phải làm sao? Bà Đồng xoay mặt sang nhìn Thư, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống rỗng, rồi nghiêm túc nói: "Ta e rằng không giúp được cho cô. Nỗi căm hờn mà bà lão dành cho cô sâu nặng khó có thể nhòa. Nếu cô chỉ có lỗi với bà ấy thì có thể dùng sự thành tâm để xin bà ấy tha thứ. Thế nhưng mà cô đã gián tiếp gây nên cái chết cho con gái của bà ấy. Mà đối với một người mẹ thì không có gì quan trọng hơn cái núm ruột của mình." Thư lặng người đi trước những lời của bà Đầm. Chỉ vì một phút tham lam, cô đang phải đối diện với cơn ác mộng kinh hoàng. Có lẽ sẽ không có cách nào để cứu vãn. Cô thật sự sẽ bị bà lão bắt hồn vào 49 ngày của bà ấy. Thư không muốn chết. Cô còn quá trẻ, còn một tương lai dài đang chờ cô phía trước. Còn ba mẹ ở dưới quê đang chờ cô báo hiếu. Cô cũng không nỡ rời xa Tùng, người chồng mà cô yêu thương nhất trên đời. Cho nên bằng mọi giá cô phải sống. Thư quỳ xuống đất dập đầu van xin bà Đầm: "Cháu biết mình đã phạm phải một sai lầm không đáng tha thứ, nhưng cháu thực sự biết lỗi. Bà giúp cháu lần nữa đi." Thư liên tục dập đầu đến nỗi chán bầm tím, còn rớm cả máu. Bà Đồng ngồi im trên giường một lúc không nhịn được bèn xua tay: "Thôi đứng dậy đi. Bà chịu giúp cháu à? Ta sẽ giúp cô lần nữa, nhưng mà chuyện có thành hay không ta không dám chắc. Dạ, chỉ cần bà cần giúp, cháu đã đổ ơn bà lắm." Bà Đồng đứng dậy bước xuống giường, đi thẳng tới cái tủ gỗ kê sát tường. Bà mở một ngăn tủ lấy trong đó ra một cái hộp vuông nhỏ bằng thiếc. Tất cả hành động của bà đều rất thuần thục, như thể bà là người sáng mắt. Bà Đồng đưa cái hộp cho Thư: "Cô ra mộ của bà lão ấy, lấy một ít đất mang về đây cho ta." Phải ra mộ bà lão à? Bà Đồng lúc này thấy Thư tỏ ý chần chừ thì rụt tay: "Nếu không muốn làm thì thôi." "À, dạ cháu làm." "Cháu làm à? Bây giờ cháu sẽ ra mộ ngay." "Khoan đã." Thư ngơ ngác nhìn bà Đồng. Bà chậm rãi trở lại giường, bấm bấm ngón tay đang tính toán điều gì. "Giờ này chưa thích hợp, giờ tí cô hãy đi." "Cháu biết rồi, nhưng mà..." "Nhưng cái gì?" "Giờ tí là giờ nào à?" "Ngay cả giờ tí cũng không biết. Cái tụi cháu bây giờ thật không có kiến thức gì, hèn gì lễ lầm đường lạc lối. Tôi đã bấm quẻ cho cô, hôm nay là ngày cực âm, từ 11 giờ khuya đến trước 1 giờ sáng ngày mai, cô phải lấy được đất mộ của bà ấy. Nếu mà qua khỏi giờ tí thì tôi không giúp được cho cô. Nhớ, cô chỉ có duy nhất cơ hội lần này." Thư liền gật đầu: Nhất định cháu sẽ làm được à?" Rời khỏi nhà bà Đồng với tâm trạng đầy rối bời. Bởi Thư nghe mấy bà bán hàng rong trong chợ nói bà lão và con gái của bà được chôn ở dưới quê. Tuy bà ấy đã bán ngôi nhà tổ, nhưng vẫn còn một mảnh đất nhỏ dùng để an táng những người trong gia đình. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Nếu muốn có mặt ở mộ của bà lão trước 11 giờ đêm, Thư phải bắt xe về quê. Thư bắt một chiếc xe ôm chạy về nhà để lo cơm nước buổi tối cho Tùng. Sau đó thì cô thu dọn một cái túi nhỏ, viết lại tờ giấy nhắn bảo rằng mình cần về quê gấp, rồi chạy nhanh ra bến xe. Thư khá may mắn khi có một chuyến xe sắp sửa khởi hành. Cô nhanh chóng mua vé rồi leo lên xe. Đoạn đường lăn bánh, Thư thả hồn qua cửa kính, suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, cho đến khi mệt quá thì thiếp ngủ đi. Một lúc sau, có một bàn tay nhẹ khều vào vai của Thư, đánh thức cô dậy. Thư rửa mắt nhìn lên thấy Lư xe đang đứng trước mặt. "Chị ơi, chị không khỏe hả?" "À, không sao." Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Lư xe chỉ tay vào mặt của Thư. "Mũi của chị đang chảy máu đấy." Thư đưa tay sờ vào mũi, phát hiện máu đang không ngừng chảy ướt cả cổ áo của cô. Thư vội vàng lấy khăn giấy để lau mũi. Thế nhưng càng lau thì máu lại chảy càng nhiều. Một hành khách ngồi ở phía sau vươn tay lên vỗ vai của Thư. "Tớ có dầu cô ơi, cô cần dùng không?" "Dạ thôi à, chảy máu mũi sức dầu không có tác dụng gì đâu." Bị Thư từ chối nhưng vị khách ấy vẫn cương quyết chuyển ra dầu gió lên. Dẫu biết người nọ có ý tốt, nhưng hiện tại lòng Thư đang rất rối. Máu cứ như vậy chảy không ngừng. Cô bèn ngoái đầu nhìn lại, lớn tiếng nói: "Tôi đã bảo không." chỉ cần bị thứ nuốt ngược trở lại. Khi mà người ngồi sau cô lúc này không ai khác, chính là bà lão đã mất. Bà ấy nhìn cô bằng một đôi mắt đục ngầu, là một nụ cười quỷ dị. Bà tay gần guốc nhăn nheo với những chiếc móng dài dính đầy bùn đất đang chìa ra dầu gió về phía của cô. Giờ bà lão mấp máy cái miệng móm sọm của mình, từ bên trong vang ra một giọng nói thều thào gây sợ. Dẫu ở ngay phía trước mặt của Thư, nhưng cô lại có cảm giác nó đang vọng về từ cõi xa xăm. Sao lại không xài? Nào, cầm lấy. Dứt lời thì bà lão bất ngờ đứng dậy chồm thẳng về phía của Thư, túm lấy tóc của cô giật mạnh. Thư đau đớn rồi hét lớn. Buông tôi ra, xin bà, làm ơn tha cho tôi. Bà lão quắc mắt nhìn Thư. Xin tôi, vậy lúc tôi cầu xin cô có giúp tôi không? Bà lão kéo đầu của Thư đập liên tiếp vào đầu của mình và mặt không hề biến sắc. Dường như chỉ có mỗi mình Thư cảm thấy đau, bà liền hét lớn. Tại cô mà con gái tôi phải chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Thư đưa tay bấu chặt hai cánh tay của bà lão, cố gắng đẩy bà ra. Bà lão trợn phồng to miệng mắt trợn trừng, sau đó thì lập tức nôn ra một ngụm nước vàng tanh tưởi bắn thẳng khắp mặt của Thư. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi chuyển lên đỉnh đầu, làm ruột gan của Thư nhộn nhạo. Cứ dùng hết sức bình sinh để bà lão ngã xuống, rồi chụp lấy túi sách chạy ngay đến chỗ cửa xe, vừa đập mạnh vào đó vừa la hét. Dừng lại, tôi muốn xuống xe. Lơ xe chạy đến nói với Thư. Chỗ này không ngừng xe được đâu, với lại đây là đường vắng, chỉ xuống đây nguy hiểm lắm. Thư nghe vậy thì bực tức quát. Nguy hiểm hay không mặc kệ thôi, không cần anh phải lo, lập tức mở cửa xe cho tôi. Lơ xe vẫn liên tục khuyên Thư, nhưng mà lúc này Thư thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Bởi qua vai của anh Lơ, cô nhìn thấy bà lão đang từ từ tiến về phía cô. Miệng của bà ta không ngừng trào ra một thứ nước màu vàng nhấp nháp tanh tưởi. Thư hoảng hốt túm chặt lấy tay của anh Lơ xe khẩn khoản cầu xin. Làm ơn, cho tôi xuống xe, làm ơn. Thế không thể thuyết phục được Thư, anh Lơ xe đành xoay qua bác tài nói gì với ông ấy. Thư thấy bác tài hơi cau mày, nhưng cũng cho xe dừng lại, mở cửa cho cô xuống. Thư lật đật chạy xuống khỏi xe, mặt tái mét nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Trước khi chiếc xe chuyển bánh, Thư trông thấy bà lão ngồi bên ô kính nở một nụ cười đắc ý, vẫy tay chào tạm biệt Thư. Thư thoáng bàng hoàng bởi nụ cười này thực sự quá kỳ quái. Cô đưa tay lên sờ vào mặt, không hề có cảm giác nhớp nháp như lúc nãy, cho nên vội vàng lấy cái gương nhỏ trong túi sách đem ra. Kỳ lạ thật, mặt cô rất sạch, không hề dính máu hay chất lỏng màu vàng gớm ghiếc của bà lão. Quần áo của cô cũng vậy. Thư lúc này lẩm bẩm. Chẳng lẽ tất cả những cái chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác? Thư sực nhớ ra mọi chuyện, cho nên cô vội nhìn đồng hồ ở trên tay. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, gần đến giờ tí. Thế nhưng cô vẫn còn cách quê của bà lão khá xa. Phải làm sao bây giờ? Thư ngó xung quanh hy vọng có thể tìm thấy một chiếc xe ôm. Nhưng chung quanh tối đen như mực, bốn bề tĩnh lặng. Ngoài trừ tiếng dế và tiếng ếch kêu thì chẳng còn nghe thấy gì nữa. Thư xách túi đi thẳng về phía trước, trong lòng thầm cầu mong sẽ có một chiếc xe chạy qua. Thế nhưng đã qua 2 tiếng mà cả con đường cũng chỉ có mình Thư. Cô ngày càng lo lắng, nếu cứ tiếp tục đi bộ như vậy thì trời sáng cô mới đến nơi. Thư ngừng lại đấm vài cái vào đôi chân mỏi nhừ của mình. Hiện tại đã là 12 giờ đêm, có nghĩa cô chỉ còn 1 tiếng. Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, Thư lặng người đi. Khoảnh khắc này cô thực sự cảm thấy bất lực. Nước mắt cô cứ như vậy trào ra. Cô chỉ phạm một lỗi sai, nhưng tại sao làm cách nào cũng không thể chuộc lỗi. Thư ngồi bệt xuống đường ôm mặt khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức dồn nén những ngày qua cũng theo đó mà trào ra. Khóc được một lúc thì Thư đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy đi tiếp. Trong lúc này cô không cho phép bản thân của mình mềm yếu. Trời không thể cứu cô thì cô phải tự cứu lấy chính bản thân mình. Có vẻ như sự quyết tâm của Thư đã cảm động được ông trời khi phía sau cô chợt vang lên tiếng động cơ. Cô mừng rỡ ngoái đầu nhìn lại, quả thật có một chiếc xe tải nhỏ đang chạy tới. Thư bất chấp nguy hiểm lao ra giữa đường chặn xe lại. Tài xế hoảng hốt thắng gấp hạ kính rồi bực tức quát: "Cô bị điên hả?" Thư chắp hai tay vào nhau nhìn người tài xế trẻ tuổi bằng đôi mắt đỏ: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không còn cách nào cả. Người nhà tôi đang bị bệnh nặng, tôi phải về ngay. Anh có thể cho tôi đi một đoạn không? Bao tiền tôi cũng trả." Thế bộ dạng của Thư đáng thương, gương mặt hiền lành, anh tài xế bèn mùi nằm: "Cô lên xe đi." Thư mừng rỡ ngồi vào kế tài xế. Anh ta hỏi nơi Thư cần tới rồi lái xe đi. Suốt chặng đường Thư liên tục hối tài xế chạy nhanh, thông cảm cho tâm trạng nóng lòng về thăm người thân đang bệnh nặng của Thư, cho nên anh cũng im lặng không nói gì. Gần tới nơi chôn bà lão, Thư bảo anh tài xế ngừng xe. Câu hỏi giá tiền thì anh ta khoát tay: "Tôi chỉ giúp cô thôi, không có lấy tiền đâu." Thư gật đầu cảm kích anh tài xế rồi nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào mảnh đất chôn bà lão và cô con gái. Thư lấy đèn pin trong túi bật lên, bước đi một mình trên con đường lầy lội, có vẻ như vừa mới hứng chịu một trận mưa. Bên tai của Thư những cơn gió lạnh lẽo liên tục kêu lên rì rào, lẫn trong đó còn có cả tiếng dế, tiếng ếch nhái nghe ai oán não nề. Hai bên đường mọc đầy tre, không ngừng khu qua khu lại. Bỗng từ trong đám tre có một thứ gì đó đen xỉ phóng ra, lao thẳng vào người của Thư, bấu chặt lấy tay của cô. Thư hoảng hốt đưa tay hất nó ra. Thứ đó rẽ lên một tiếng thật dài rồi vươn vuốt cào mạnh một đường trên tay của Thư. Thư giơ đèn pin về phía đó thở phào khi nhận ra đó là một con mèo mun. Mèo quắc đôi mắt đồng tử sáng rực của nó nhìn về Thư một lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi. Thư tiếp tục tiến về phía những ngôi mộ lờ mờ ở phía trước. Ở đó có tầm chục mộ phần, hai ngôi mộ mới đắp của bà lão và con gái nằm ở trên cùng. Có lẽ vì không đủ chi phí cho nên đắp mộ không cao, trông khá là sơ sài. Thư nhìn đồng hồ trên tay thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn 5 phút nữa mới qua 1 giờ. Cô vội lấy cái hộp thiếc trong túi định hốt đất bỏ vào. Thế nhưng từ trong lòng đất, một bàn tay vươn lên nắm chặt cổ tay của Thư. Sau đó một thân người vùng dậy nhào thẳng về phía của Thư, nghiến răng nghiến lợi rồi quát lớn: "Cút đi!" Mặt mày của Thư lúc này tái mét khi trông thấy gương mặt trắng bệch dính đầy đất cát của bà lão. Cô bật ngửa người ra đằng sau, giơ hai chân lên đạp thẳng vào bụng của bà, khiến cho bà ngã nhào. Thư lồm cồm ngồi dậy lảo đảo bò chạy khỏi mảnh đất. Sau lưng của cô, tiếng bước chân nặng nề vẫn đang không ngừng đuổi theo. Chạy ra đường lớn, Thư vấp chân té xuống đất. Cô lật đật ngồi dậy tính chạy tiếp. Thế nhưng mà hình như tiếng bước chân sau lưng đã im bặt, cho nên Thư mới từ từ ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy màn đêm dày đặc, còn bóng dáng của bà lão đã hoàn toàn biến mất. Thư ngồi bình xuống đất, đưa tay ôm lấy ngực thở dốc một lát mới bình tĩnh trở lại. Chợt Thư nhổm bật dậy như thể vừa mới sực nhớ ra chuyện gì rất quan trọng. Cô run rẩy giơ bàn tay đeo đồng hồ lên xem và điếng hồn khi phát hiện lúc này đã là 1 giờ 15 phút. Những lời nhắc nhở lúc trưa của bà Đồng lập tức văng vẳng bên tai. Hôm nay là ngày cực âm, từ 11 giờ khuya cho đến trước 1 giờ sáng mai, cô phải lấy được đất đầm mộ của bà lão. Nếu qua khỏi giờ tí tôi không giúp được cô. Nhớ lấy, cô chỉ có duy nhất cơ hội này. Hiện tại Thư giống như một người đứng trước mỏm đá treo leo. Phía trước mình chính là vực sâu hun hút. Sau lưng của cô không còn bất cứ một điểm tựa nào, hoàn toàn bất lực và trơ trọi. Ngồi bên giết đường suy nghĩ một lúc, Thư vùng dậy, mặt mày hung tợn đi xăm xăm về phía mộ của bà lão. Cô dọi đèn pin và tấm di ảnh đang cười của người phụ nữ lớn tuổi. Giờ phút này Thư hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi. Cô liền hét lớn: "Tôi thật lòng đã xin lỗi bà. Tại sao bà cứ nhất quyết không chịu buông tha cho tôi? Bà bám theo tôi hại chết tôi. Con gái của bà sẽ sống lại hả? Con mụ già khốn kiếp." Thư giống như là phát điên. Cô nhặt khúc cây gần đó liên tục đâm mạnh xuống lớp đất mộ vừa mới đắp không bao lâu của bà lão hất tung lên, vừa làm Thư vừa rít giọng mắng: "Tôi đã chịu đựng bà quá đủ rồi, bà muốn tôi chết chứ gì? Tôi bắt bà chết cũng không được yên mồ." Trên bầu trời đen thăm thẳm chợt chút xuống một cơn mưa lạnh, đất cát dính mưa hóa thành bụi nhão ngày càng nặng, cho nên Thư mới khó khăn đào như vậy. Cứ vớt khúc cây đi, dùng chính đôi bàn tay của mình móc từng cục đất lên ném qua hai bên. Vẻ mặt của cô vô cùng hả nghi, cô cười lớn rồi nói: "Đáng đời bà, bà già khốn kiếp." Bốn bề văng vọng tiếng gió xít, tựa nhiên là lời căm hận vọng về từ cõi xa xăm. Đào nở một đoạn, Thư ngã ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay chảy chụa lấm lem bùn đất của mình. Thư chợt hoàn hồn, cô đang làm gì thế này? Sẽ không phải là lúc nổi giận. Cô phải bình tĩnh, phải chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Thư lấy cái hộp thích trong túi, bọc lấy một cục đất bỏ vào, nghĩ thầm ở trong bụng: dù sao cũng là đất, mình nói là mình lấy trong giờ tí, chắc bà Đồng sẽ tin thôi. Thư cất hộp thiếc vào trong túi, gấp gáp đi ra đường lớn tìm kiếm chiếc xe ôm. Ngồi chờ đến 3 giờ sáng mới có một chú lái chiếc xe quay chạy ngang. Chú ấy không phải là xe ôm, nhưng nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất đáng thương của Thư, cho nên tốt bụng chở cô ra bến xe. Hơn 9 giờ sáng cuối cùng Thư cũng về nhà sau một đêm kinh khủng. May mà Tùng đã đi làm cho nên không trông thấy bộ dáng đôi thôi của cô. Tắm rửa thay bộ đồ sạch, Thư úp tô mì ăn lót dạ bắt đầu bắt xe đến nhà bà Đầm. Vừa vào cửa, Thư lập tức đưa chiếc hộp thiếc cho bà: "Cháu đã lấy được đất mộ thưa bà." Bà Đồng cầm lấy chiếc hộp mở ra, chạm tay và nắm đất, nhắm mắt lại miệng lầm nhầm đọc gì đó Thư nghe mãi không hiểu. Đoàn bà đột ngột mở mắt ném mạnh chiếc hộp xuống đất rồi thét lên một tiếng. Bà ta giơ bàn tay nhăn nheo gầy gò đã không ngừng run rẩy của mình lên, chỉ thẳng mặt của Thư rồi rít: "Cô gan to tẩy trời mới dám nói dối ta." Thư biết chuyện mình đang che giấu đã bị bại lộ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin: "Cháu xin lỗi bà, cháu đã cố gắng chạy về quê, nhưng mà bà lão ấy liên tục quấy phá cháu, làm cho cháu không kịp đến, cháu..." Cô biết, vì lời nói dối của cô vừa rồi, suýt nữa ta đã bị bà lão ấy giết không? Cô đã làm gì khiến cho bà ấy nổi điên, giống như biến thành quỷ dữ như vậy chứ? Thư điếng hồn không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi kia. Chẳng lẽ nói rằng trong một phút thiếu kiềm chế, cô đã quật mộ của bà lão? Nếu bà Đồng biết được sự thật, liệu bà ấy có còn chịu giúp đỡ cô không? Thư cứ ngồi im lặng lưỡng lự không chịu nói, như cô đã quen mất một chuyện. Người ngồi trước mặt cô hiện giờ là bà Đồng có thâm niên hơn 50 năm. Từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu theo thầy học thuật, không chuyện gì có thể qua mắt được bà. Chỉ cần bấm độn vài cái, bà đã đoán được chuyện Thư đã làm với ngôi mộ của bà lão xấu số. Bà Đồng lúc này giận dữ rồi quát lớn: "Đã sai lại càng thêm sai, cậu mau cút khỏi nhà tôi đi, hết thuốc chữa rồi." Cháu thực sự không cố ý, lúc đó cháu đã mất khống chế." Bà Đồng xoay người nằm xuống giường, đưa lưng về phía của Thư, như thể tỏ ý cho cô biết được rằng bà sẽ không nghe những gì cô nói nữa. Thư bần thần quỳ dưới đất hơn nửa tiếng cũng không đợi được bà Đồng quay lại. Quá thất vọng, Thư lúc này đứng dậy lầm lũi rời khỏi nhà của bà. Trên đường về, Thư giống như người mất hồn bởi cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô đã mất. Từ giờ cho đến 49 ngày của bà lão còn chưa tới 10 ngày. Thư phải làm sao để thoát khỏi sự trả thù của bà ấy đây? Những ngày tiếp theo, bà lão không xuất hiện lần nào. Thế nhưng Thư biết đó chỉ là trời yên biển lặng trước cơn giông bão. Bà ấy nói sẽ quay lại tìm tôi vào ngày 49, thì nhất định bà ấy sẽ quay trở lại. Lúc này Thư giống như một phạm nhân đang chờ ngày bị hành hình. Mỗi một phút một giây trôi qua đều ngồi trên đống lửa. Buổi tối trước 49 ngày của bà lão một ngày, Thư đi chợ mua nhiều đồ ăn ngon nấu cho chồng một bữa thịnh soạn. Cô sợ rằng khi ngày mai tới, mình không còn cơ hội để chăm sóc cho Tùng nữa. Vừa bước vào nhà, Tùng thoáng ngạc nhiên khi thấy một bàn thức ăn đầy ắp. Anh lúc này lên tiếng hỏi Thư: "Hôm nay có chuyện gì vui ăn uống linh đình vậy em ơi?" Thưa bưng tô cành cá lên bàn. Em thấy anh làm việc vất vả, nên một bữa ngon thưởng cho anh. Vợ của anh hôm nay sao lại ngon ngào vậy chứ? Thưa đẩy Tùng vào trong nhà tắm. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm kẻo nguội. Tôi lệnh bà xã. Chưa đầy 10 phút sau, Tùng đã thay bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Thế nhìn chồng bằng một ánh mắt để nghi ngờ. Anh tắm lẹ vậy, tắm màu à? Oan ức cho anh quá, anh tắm sạch lắm rồi đấy. Không tin em ngửi thử đi. Thôi, không giỡn nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Thưa sới chén cơm cho Tùng, hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng khi không thể kìm nén được cơn xúc động trong lòng, Thưa sẽ xoay người đi để Tùng không còn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Ăn uống xong xuôi, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi. Thưa liên tục kể cho Tùng nghe những kỷ niệm ngày xưa lúc họ còn yêu nhau. Tùng cảm thấy hôm nay Thưa có điều gì không giống ngày thường. Anh lúc này bèn hỏi: Em sao vậy Thư? Có chuyện gì hả? Thư sững sờ nhìn Tùng rồi vội lắc đầu: Không có gì anh ạ. Tùng nắm lấy bàn tay thô ráp và bộn bề của Thư, nói bằng một giọng điệu đầy lo lắng: Không có gì mà sao hôm nay em lạ vậy? Hết nấu bữa tối thịnh soạn, bây giờ liên tục luyên thuyên về những chuyện ngày xưa. Em chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều một chút thôi, anh không thích à? Không phải anh không thích, chỉ là anh lo cho em. Nếu em không có gì thì anh yên tâm rồi. Xong nói, trầm ấm của Tùng truyền vào bên tai, Thư cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô giúp người vào trong lồng ngực ấm áp của chồng, từ từ nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, Thư choàng tỉnh vì cơn khát hành hạ. Cô nhẹ nhàng rời khỏi ngực của Tùng để tránh làm cho anh thức giấc. Thế nhưng cô vừa định bước xuống giường thì Tùng đột nhiên vươn tay nắm tay của cô. Thư phì cười: Em đi uống nước một chút. Thư tưởng mình nói như vậy thì Tùng sẽ buông tay. Thế nhưng không, anh vẫn nắm chặt cổ tay của Thư. Hết cách, Thư đành phải đưa tay còn lại vỗ vào tay của Tùng: Ngoan nào, buông ra đem đi uống nước. Trần Thư cảm thấy có điều gì không đúng. Tùng chưa qua 30, sao ra tay của anh có thể vừa mỏng lại vừa nhăn nheo như vậy. Thư sờ soạng xuống một chút thì phát hiện đầu móng tay hơi dài, trong khi tay của Tùng luôn cắt ngắn móng sạch sẽ. Trực giác mách bảo cho Thư biết đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra. Cô quay phát lại thì bàng hoàng khi nhận thấy người đang nằm ở vị trí của Tùng là bà lão. Bà ấy đang vươn cánh tay gầy guộc ốm yếu của mình nắm chặt cổ tay của Thư. Thư chụp lấy cái gối ném thẳng vào bà lão, sau đó thì nhào người về phía của bà để chặt cái gối xuống. Trải qua quá nhiều nỗi kinh hoàng, giờ đây Thư không còn sợ bà lão nữa, thay vào đó là một nỗi căm hận đến tột cùng. Chính sự xuất hiện của bà già này đã phá hủy cuộc đời của Thư. Từ một người tốt bụng, Thư biến thành kẻ tham lam. Cuộc sống vốn dĩ bình thường lại trôi qua trong nỗi kinh hoàng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu sự thành tâm hối lỗi của tôi không đổi lại được sự tha thứ, chỉ bằng cả hai chúng ta cùng nhau chết. Nghĩ vậy, Thư bèn gia tăng lực tay, ngày càng ấn mạnh hơn. Cương mặt của cô lúc này trở nên méo mó dị thường, mang đầy căm hận. Đôi tay của người nằm dưới của quạng loạn xạ, sau đó cố gắng vùng dậy. Người nọ ôm ngực thở dốc rồi lắp bắp: Em đang làm cái gì vậy Thư? Nghe thấy giọng của Tùng, Thư giật mình hoàn hồn. Cô với tay bật đèn ngủ ngay lập tức thì sửng sốt, bởi Tùng đang ngồi trước mặt cô, mặt mày tím tái nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng. Em xin lỗi. Thư nhào đến muốn chạm vào người của Tùng, nhưng bị anh hơi né ra khiến cô chưng hừng. Tùng bước xuống giường bối rối nhìn Thư không biết đối diện cô thế nào. Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh không được bình tĩnh lắm. Sao mà chúng ta nói chuyện có được không? Biết hành động vừa rồi của mình làm cho Tùng hoảng loạn, cho nên Thư cũng không phản đối anh, cô liền gật đầu. Vậy em đi ngồi trước, đặt anh ngồi sau nha. Thư lấy gối ôm chặt lấy chính giữa giường rồi xoay lưng về phía của Tùng. Tùng đứng bần thần nhìn Thư một lúc rồi cũng nằm xuống. Suốt đêm hôm ấy, hai vợ chồng đều thức trắng, mỗi người đều ôm theo một suy nghĩ của riêng mình. Trời gần sáng, Thư lúc này thấy tiếng bước chân rời giường của Tùng, nhưng cô không quay lại mà chỉ nằm im. Tùng vệ sinh cá nhân xong thì đi làm. Sau khi Tùng khép cửa lại, Thư mới ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ, thấy kim đồng hồ chỉ vào con số 6. Thư cười buồn. Anh ra khỏi nhà sớm như vậy là vì không muốn như thế em phải không? Thư không ngủ được cho nên cũng thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thì úp một tô mì ngồi ăn. Vừa ăn mì, Thư vừa nghĩ đến bà lão. Hôm nay đã là ngày thứ 49, bà nhất định sẽ đến đây để dẫn cô đi. Có nghĩa là Thư chỉ còn mấy tiếng ngắn ngồi sống trên thế gian này mà thôi. Càng nghĩ Thư lại càng cảm thấy không cam tâm. Dẫu biết mọi sai lầm đều phải trả giá, thế nhưng mà có chắc rằng số tiền kia cứu được mạng con gái của bà lão hay không? Nhiều khi tiền mất tật mang cũng nên, để người đổ bạc triệu thậm chí bạc tỷ chữa bệnh, nhưng vẫn có những trường hợp không qua khỏi. Bà lão ấy không thể đem tất cả trách nhiệm về cái chết con gái của mình đổ lên đầu của Thư. Thư siết chặt đôi đũa trong tay rồi rít giọng. Con gái của bà bị bệnh, dù cho có phẫu thuật cũng chưa chắc sống khỏi. Sao bà lại trách tôi? Thư đột nhiên bật dậy, cầm túi sách và áo khoác lao thẳng ra ngoài. Cô không màng đến tô mì bỏ dở ở trên bàn. Khoảng 30 phút sau, Thư đã có mặt tại nhà của bà Đầm. Cô quỳ xuống trước mặt của bà, giọt nước mắt ngắn dài trên mặt tỏ vẻ đau khổ nói. Cháu xin bà cứu cháu, cháu thực sự không muốn chết. Bà Đầm ngồi trên giường nhắm mắt xua tay. Đã biết có kết cục hôm nay thì ngày trước đừng có làm. Ta không thể giúp được cô về đi. Không phải là cháu sợ chết, nhưng ở dưới quê cháu còn có cha mẹ già phải báo hiếu. Họ chỉ có một mình cháu là con. Nếu cháu không còn, hai người họ phải sống sao à? Vừa nghe Thư nhắc đến cha mẹ, khóe môi của bà Đồng khẽ giật giật. Mặc dù cử động này rất nhỏ, nhưng Thư vẫn tình ý nhận ra. Cô tiếp tục kể khổ. Cháu biết mình đã sai, nhưng giờ đây cháu đã thật lòng hối cải. Chẳng lẽ bấy không thể tha cho cháu một con đường sống? Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng sao cháu chỉ phạm phải một sai lầm một lần mà đã không cho cháu con đường để quay lại? Như vậy có quá là tàn nhẫn với cháu không? Bà Đồng nghe Thư kể đến đây thì bắt đầu mủi lòng. Đường nước lấn tới, Thư tiếp tục nói. Đêm qua bà lão ấy xuất hiện, hai cháu suýt nữa giết chết chồng của mình. Chồng cháu vô tội mà, sao bà ấy có thể vì trả thù mà làm liên lụy người khác? Lời nói này của Thư đã làm cho bà Đồng mở mắt. Bà lúc này khẽ thở dài một tiếng rồi bà chậm rãi. Thôi được, ta giúp cô lần cuối, lần này tuyệt đối không được phép thất bại. Cháu đội ơn bà, cháu đội ơn bà nhiều lắm. Bà Đồng bước xuống giường, đi về cái tủ gỗ, lấy ra một lá bùa hình người từ trong ngăn kéo đi cho Thư. Cô đem cái này về nhà, ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của mình lên đó để dưới gối. Từ giờ cho đến khi bước sang ngày mới, tuyệt đối không có được lấy ra. Thư cầm lá bùa trên tay e dè hỏi. Lá bùa nhỏ xíu này có thể giúp cháu thoát khỏi sự trả thù của bà lão. Lá bùa này sẽ thế mạng cho cô. Khi ấy bà ấy sẽ tìm đến cô, sẽ nhầm lẫn nó là cô và đưa nó đi. Như vậy cô sẽ được bình an. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Về đi, sau này đừng quay lại đây tìm ta nữa. Thư gật đầu cho bà Đồng rồi nhanh chóng rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ. Có món đồ tốt thế này bà ấy lại giấu, tới giờ mới chịu mang ra. Thư hí hửng bắt xe ôm về nhà mà không hề biết được rằng bà Đồng đang thở dài thườn thượt. Bởi lá bùa bà vừa cho cô là loại bùa rất mạnh. Mỗi một lần dùng đến thì tuổi thọ người ta làm ra lá bùa này sẽ bị trừ đi 10 năm. Từ rất lâu bà Đồng đã tự bói cho mình một quẻ. Thọ mệnh của bà sẽ tận vào năm 69 tuổi. Như vậy có nghĩa qua ngày mai, khi Thư thoát khỏi sự trả thù của bà lão, cũng là lúc bà Đồng từ giã cõi trần. Bà Đồng chậm rãi tiến về giường rồi thở dài. Thôi vậy, ta sống cũng đủ lâu. Nếu có thể dùng mạng của ta giúp một cô gái trẻ có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời, cứu cho một linh hồn xấu số, không phải vương sát nghiệp ẩu thì cũng đáng. Thư về nhà ghi tên tuổi vào lá bùa theo đúng lời của bà Đồng đã dặn, rồi nhấc xuống gối. Làm xong mọi chuyện, Thư vui vẻ đi chợ, định bụng tối nay nấu một bữa ăn ngon xin lỗi Tùng, tiện thể mừng cô thoát nạn. 6 giờ tối Tùng tan ca trở về, tay cầm một cái bánh kem thư ngạc nhiên. Ủa hôm nay đâu có phải sinh nhật em, cô không phải sinh nhật anh tự nhiên mua bánh kem. Mua cho em ăn. Sao lại mua bánh kem cho em? Em có nói thèm bánh kem đâu. Tùng nắm lấy tay của Thư. Hồi tối anh xin lỗi nha. Người xin lỗi phải là em mới đúng chứ. Anh đâu có lỗi gì. Tất cả là lỗi của anh. Là do dạo này công việc của anh luôn bị trễ lương, khiến em phải gồng mình lo toàn mọi thứ. Còn suốt ngày bị bà chủ chửi mắng. Có lẽ vì vậy em chịu nhiều áp lực mới có những hành động khác thường. Thư cảm động nhìn Tùng. Trải qua chuyện đêm qua, anh vẫn có thể nghĩ nhiều cho cô như vậy. Cô thực sự không gả cho sai người. Thư nhào tới ôm Tùng rồi nũng nịu. Em cảm ơn anh. Tùng đưa tay vuốt về những sợi tóc của Thư rồi khẽ cười. Anh nghe nói là ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, nên là anh mua bánh kem cho em. Lát em phải ăn thật nhiều đó nha. Em sẽ ăn hết cả cái bánh. Hai vợ chồng âu yếm nhìn nhau mỉm cười để hạnh phúc. Từ đó Thư và Tùng giống trở lại như ngày còn yêu. Hai người ăn cơm xong tráng miệng bằng bánh kem, vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Khoảng 9 giờ Thư đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị lên giường để đi ngủ. Tùng thấy một miếng bánh kem cho nên bưng lên giường ăn nốt. Sợ ý thế nào Tùng đánh đổ bánh xuống nệm. Thế nệm dính đầy kem, Tùng bèn lấy bộ mới ra thay. Khi giờ gối của Thư lên, Tùng thoáng ngạc nhiên khi trông thấy dưới có một tờ giấy kỳ lạ. Không biết đó là gì, Tùng tiện tay vò nát rồi ném vào trong thùng rác. Thư ở bên nhà tắm không hay biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn vô tư rửa mặt. Khi cô ngẩng đầu nhìn vào gương thì liền giật mình, bởi Thư phản chiếu trong chiếc gương không phải là gương mặt của Thư, mà là của bà lão nhăn nheo với một làn da trắng bệch và một đôi mắt ngập tràn thù hận. Thư hoảng hốt vội xoay người muốn bỏ chạy, nhưng bà lão trong gương đã vươn tay bóp chặt cổ của cô. Thư vùng vẫy kịch liệt, móng tay bấu sâu vào da thịt lạnh lẽo của bà. Thế nhưng tất cả đều vô ích, bởi bà lão lúc này đã vô cùng mạnh mẽ. Thư càng ra sức giãy giụa thì 10 ngón tay của bà lão lại càng siết chặt hơn. Bà lão thò đầu ra khỏi gương, kề cái miệng móm sọm vào tay của Thư. Đã đến lúc mày phải đền tội. Thư vẫn còn chưa kịp phản ứng thì bà lão ngẩng đầu lên trời, rút lên một tiếng thật dài. Đôi tay gầy gò của bà vặn mạnh một cái, bẻ đầu Thư ngược lại đằng sau. Khi thấy cô gái trong tay của mình không còn dấu hiệu sự sống, bà lão liền buông tay. Thư ngã xuống đất trong tư thế nằm sấp, nhưng mà đầu thì hướng lên trời. Hai mắt cô trừng trừng, miệng há lớn, trông ngơ ngác vô cùng, như chưa thể ý thức được việc rằng mình đã chết. Bà lão lùi vào trong gương, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tùng bên ngoài trên giường đợi hơn một tiếng cũng không thấy Thư ra. Anh lo lắng cho nên bước tới gõ cửa. Thư ơi, xem lâu vậy Thư ơi? Gọi mãi không có tiếng vợ trả lời. Tùng bèn đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Tùng kinh hãi. Trên nền đất ẩm, vợ anh đang nằm sõng xoài. Cơ thể của cô cứng đờ không biết chết từ bao giờ. Điều quỷ dị hơn chính là đầu cô bị bẻ ngược lại đằng sau. Trời sáng, bà Đồng mở mắt ngồi dậy khá ngạc nhiên khi thấy mình còn đang sống. Bà liền bấm tồn thử vào, kết quả khiến cho bà thực sự bàng hoàng. Bởi không ngờ đã giúp đến nước này mà Thư vẫn không tránh khỏi cái chết. Bà Đồng đứng dậy bước đến bàn tự rót cho mình một ly trà, âm thầm thở dài. Cuộc đời này vốn dĩ có nhiều chuyện không thể thay đổi. Cho dù là bà có là bà Đồng tài giỏi, đã không ít lần giúp cho người khác thay đổi vận mệnh. Phật dạy là quay đầu là bờ, nhưng sao thì cố gắng hối cải mà vẫn không nhận được sự tha thứ của bà lão. Có lẽ bởi tận sâu trong lòng, Thư không hề nghĩ rằng mình sai. Những gì cô làm để chuộc lỗi đều xuất phát từ tự sợ hãi, rồi dần dần biến thành căm hận khi không nhận được sự tha thứ. Ăn năn hối lỗi phải xuất phát từ bên trong, nếu không thì chỉ có là tự lừa dối mình mà thôi. Bà Đồng uống cạn ly trà trong tay rồi tặc lưỡi nói: không thật tâm sám hối, sao cầu được Thư tha, thật là đáng tiếc.